Chương 146, Không Tông đứng đầu hấp dẫn. Không biết Nam Cung Tông chủ có hứng thú hay không trở thành Bách Tông đứng đầu, hiệu lệnh Bách Tông Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Nam Cung Tông chủ. Tần Vương quả nhiên là ngữ xuất kinh nhân, chỉ là Tần Vương là chăm chú sao? Nam Cung Tông chủ đầu tiên là một trận kinh ngạc, lại đến, cười nhạt một tiếng nói. Hắn không hoài nghi chút nào đối phương có năng lực này đẩy hắn ngồi trên vị trí này, chỉ là thân là quân thần, lại làm sao có khả năng sẽ khiến một cái hạ thần, trưởng khống cường đại như thế lực lượng Bách Tông đứng đầu vị trí này, ai không hiếm có, ai không trông mà thèm. Bất quá đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là Tần Kiếm Ca một lần dò xét bản vương luôn luôn hết lòng tuân thủ nhận rõ, nếu nói ra, tự nhiên sẽ làm đến chính là ngươi có chịu hay không. Tần Kiếm Ca 10% chăm chú nói, mang trên mặt một chút nghiêm túc vẻ mặt. Không biết Tần Vương cần gì điều kiện. Lần này đến phiên Nam Cung Tông chủ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cư nhiên là chăm chú, đúng là vô ý thức trả lời. Cửu Long Tông phải có 2 vị phong chủ trở thành dưới trướng của ta 1 thành viên, chức vị vì là ảnh vệ phó thống lĩnh, hàng năm Cửu Long Tông thu hoạch chiếm 3 phần, nếu có đại chiến mở ra, ta cũng cần ngươi Cửu Long Tông tận hết sức lực trợ giúp, chỉ cần có thể làm được trở lên 3H, ta liền sẽ tận hết sức lực trợ giúp ngươi bước lên vị trí này, ta nghĩ ngươi cũng có thể hiểu chưa, ngươi ngồi trên vị trí này có khả năng mang đến chỗ tốt. Tần Kiếm Ca mở miệng nói. Vì sao? Nam Cung Tông chủ không hề trả lời, ngược lại là hỏi. Ngươi không cần biết do nguyên nhân, lại càng là không cần lo lắng, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu là đáp ứng ta, có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tần Kiếm Ca mỉm cười, lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Quyết định này của hắn cũng chỉ là lâm thời nghĩ ra được. Chủ yếu là cân nhắc đến tông phái cùng hắn trong lúc đó quan hệ vấn đề. Hắn muốn để tông phái thế lực hoàn toàn ở hắn trong lòng bàn tay, nhưng cái này tự nhiên sẽ đưa tới những tông phái kia thế lực phản cảm, một khi dẫn lên đàn hồi cũng là không nhỏ phiền phức. Mà cái này thời điểm, nếu là có một cái cường đại tông phái thế lực đến lãnh đạo còn lại tông phái thế lực, lại hoàn toàn khác nhau. Liền giống với, Khai Nguyên Tông vung cánh tay lên một cái, liền sẽ đưa tới Đại Tần Vương Triều những tông phái khác thế lực hưởng ứng, xem trước mã hậu hắn chính là muốn đem Cửu Long Tông QNZ chế tạo thành một cái như vậy tông phái thế lực, đem nó đẩy tới Bách Tông vị trí đầu não đưa. Mà hắn làm người giật dây, liền giống như là trưởng khống toàn bộ giới tông phái thế lực. Ta Cửu Long Tông đồng ý, mà đúng lúc này, Cửu Long bên trong đoàn người QNZ thảo luận xong tất, Nam Cung Tông chủ mở miệng nói. Vậy được, tại đây cái đại đạo khế ước trên tích huyết, liền có thể vung tay lên, có chi nở tấm màu vàng nóng lá bùa xuất hiện ở Nam Cung Tông chủ loại người trước mặt. Giấy vàng chữ màu đen, ở lá bùa mặt ngoài có màu đỏ sẫm đường vân, vặn vặn mèo vẹo, nhìn như 10 phần hỗn độn, nhưng lại làm cho người ta một loại huyền ảo cảm giác. Đây là đại đạo khế ước. Nam Cung Tông chủ hơi có chút ngạc nhiên nhìn lá bùa kia, thứ này hắn cũng chỉ ở trong sách cổ từng thấy, bây giờ cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thứ này. Thứ này xem lên thứ này xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng đối với hắn loại này đã chạm tới một tia đạo võ người, lại không phải như vậy. Từ lá bùa kia, hắn ngửi được đáng sợ khế ước chi lực. Đúng vậy, Tần Kiếm Ca cũng trả lời Nam Cung Tông chủ. Bất quá rất rõ ràng có thể từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một tia thì đau. Thứ này thế nhưng là hắn từ hệ thống trong cửa hàng mua mà đến, hơn nữa vẫn chỉ là cấp thấp nhất đại đạo khế ước. Liền hoa hắn mỗi chương 15,000 sát lục điểm chỉ có thể dùng để ràng buộc thiên nhân cảnh giới võ giả. Bất quá, cũng chính là có thứ này, hắn mới dám yên tâm như thế, thậm chí căn bản không cần lo lắng Cửu Long Tông phản kháng. Đại đạo khế ước, ký xuống khế ước người liền sẽ ở cơ thể bên trong lưu lại một tia khế ước đại đạo dấu vết, một khi trái với khế ước nội dung, liền sẽ phải chịu khế ước đại đạo phản vệ. Thứ này không có cách nào chống lại. QNZ không có cách nào tiêu trừ ai. Nam Cung Tông chủ thật sâu thở dài một hơi, đang cảm thán nhiều hơn, đồng thời QNZ trong nháy mắt minh bạch, Tần Kiếm Ca lấy ra đại đạo khế ước ý dùng. Ký thứ này, hết thảy đều có thể dễ bàn, nhưng nếu là không ký, hôm nay sợ là rất khó thiện lương, chỉ là chính mình lại có gì có thể lựa chọn đây. Cắt ra đầu ngón tay, một giọt đỏ sẫm máu tươi rất nhanh liền nhỏ xuống đến tấm bùa kia trên giấy. Màu vàng nóng phủ chỉ khẽ run lên, tỏa ra một vệt màu vàng đậm ánh sáng, sau đó không hỏa tự cháy, hỏa quang hóa thành một vệt sáng trong chớp mắt liền chui vào Nam Cung Tông chủ cơ thể bên trong. Thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, Bất quá Nam Cung Tông Chủ có thể cảm nhận được rõ ràng tại chính mình thức hải bên trên, lưu lại một đạo dấu vết, một đạo có thể phút chốc đem chính mình hủy diệt dấu vết. Chỉ bất quá đạo kia dấu vết bên trong ẩn tàng uy lực vẫn còn ở ngủ đông, nhưng hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình có một tia phản nghịch ý tứ, đạo kia dấu vết liền sẽ trong nháy mắt bạo phát. Cửu Long Tông những người khác QNZ rất nhanh lì hệ nờ hoàn thành tích huyết quá trình, trừ vừa bắt đầu có một ít không thích ứng, bất quá rất nhanh liền thích ứng. Tại hạ xin được cáo lui trước, trong vòng 3 ngày tất sẽ hoàn thành điều kiện thứ nhất. Nam Cung Tông chủ hơi làm vái chào, bắt đầu từ bây giờ, hắn xem như triệt triệt để trở thành Tần Kiếm ca hạ thần.